vào ngày 19 tháng 7 năm 1997, cột mốc thời gian đánh dấu cho sự xuất hiện của một huyền thoại. Đây chính là thời điểm mà bộ manga đình đám trong One Piece ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Weekly Shonen Jump. Tính đến nay, bộ manga này cũng đã đi được 25 năm hành trình của mình và cũng dần đến hồi kết. Nhưng độ hấp dẫn của nó chưa bao giờ nguội lạnh trong lòng các fan hâm mộ. Một trong những yếu tố để có được thành công như hôm nay chính là việc Oda đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng thế giới trong One Piece vô cùng đồ sộ, thú vị và độc đáo. Ngày hôm nay, hãy cùng ngồi xuống để cùng Anime Rewind tìm hiểu tổng quát về thế giới trong One Piece nhé. Các bạn hãy chuẩn bị bỏng một nước đi, vì video này sẽ dài đấy. Cho đến thời điểm hiện tại của bộ truyện, One Piece vẫn còn là một bí ẩn và là ước mơ của mọi hải tặc trên hành trình của mình. Laugh Tale, tên hòn đảo cuối cùng, do vua hải tặc Goldie Roger đặt tên và được cho là nơi đang cất giữ kho báu One Piece. Để có thể đến được Laugh Tale, một băng hải tặc phải đi dọc theo đại hải trình một vòng cho đến điểm tận cùng của thế giới. Laugh Tale chỉ có cách xác định bởi bốn hòn đảo xung quanh nó. Sau đó vẽ hai đường chéo tại giao điểm của hai đường chéo, tại đó chính là hòn đảo cuối cùng, Laugh Tale. Thông qua lộ trình để đến với kho báu vĩ đại nhất, chúng ta có thể thấy thế giới trong One Piece cũng sở hữu hình cầu như trái đất mà ta đang sống. Nhưng khác với trái đất sở hữu 7 lục địa và 5 đại dương, thế giới của One Piece chỉ sở hữu một lục địa duy nhất là Red Line. Red Line bao quanh thế giới, trải dài từ Bắc đến Nam và chia thế giới thành hai nửa, còn lại được bao phủ bởi đại dương. Red Line không phải là nơi để con người sinh sống như các lục địa ở trái đất của chúng ta. Con người trong One Piece sống chủ yếu các hòn đảo xung quanh lục địa này. Duy nhất có Thiên Long Nhân là những cá thể được xem như đấng sáng tạo, đang cư ngụ tại thánh địa Marijoa nằm trên đỉnh của Red Line, cao hơn 10.000 mét. Chạy dọc từ Tây sang Đông và vuông góc với lục địa Red Line như một đường xích đạo là Grand Line, hay còn được gọi là Đại Hải Trình. Đây cũng là tuyến đường chính mà các hải tặc sẽ phải đi qua để tiến tới kho báu One Piece. Grand Line được chia ra làm hai phần bao gồm Paradise là thiên đường, nằm giữa biển Đông và biển Nam, và New World, tân thế giới, nằm giữa biển Bắc và biển Tây, được ngăn cách bởi chính lục địa Red Line. Chạy dọc song song hai bên bao bọc đại hải trình là Calm Belt, vành đai tĩnh lặng. Tại vành đai tĩnh lặng không tồn tại bất kỳ dòng hải lưu hay một luồng gió nào. Đây còn là nơi sinh trưởng của các Sea King, vua biển cả. Chính vì vậy, các thuyền hải tặc không thể vượt qua được nơi này. Đại hải trình cũng là nơi được gọi là mồ chôn của các hải tặc. Nơi đây đã chôn vùi ước mơ của không biết bao hải tặc muốn chinh phục kho báu huyền thoại One Piece. Được chia tách bởi Red Line và Grand Line là phần đại dương trên bề mặt gọi là Blue Sea. Vùng biển này trải ra trên toàn thế giới. Blue Sea bao gồm 4 khu vực: East Blue, West Blue, North Blue và South Blue. Đi qua hết một vòng bề mặt thế giới rộng lớn trong One Piece, chúng ta hãy cùng tiếp tục đi lên trời để đến với White Sea. White Sea là phần biển thấp nhất của Sky Ocean. Nó nằm cách Blue Sea 7.000m trên bầu trời. Nằm ở tầng trên cùng của Sky Ocean là White Sea. Nơi đây chính là nơi xuất hiện của các Sky Island, đảo trên trời. Trong đấy, nổi tiếng nhất có thể kể đến là Skypiea, hòn đảo mà băng hải tặc mũ rơm đã đặt chân đến trong chuyến hành trình của mình. Ngoài ra còn hai hòn đảo khác được biết đến là Berka và Weatheria. Với Berka chính là nơi chúa trời Enel và những hầu cận của hắn cư ngụ. Nơi đây chỉ được nhắc tới chứ chưa từng xuất hiện trên thực tế. Còn lại Weatheria là nơi Nami được Kuma gửi đến trong 2 năm luyện tập của băng mũ rơm. Nơi đây vẫn chưa có vị trí cụ thể, chúng ta chỉ biết nó là một hòn đảo ở trên trời. Cái gì đã đi lên thì chắc chắn sẽ phải đi xuống. Chúng ta hãy đến vùng biển sâu thẳm dưới đáy biển, nơi tồn tại của đảo người cá, là nơi mọi hải tặc nửa trước Grand Line phải đặt chân đến nếu muốn bước đến tân thế giới. Nơi đây nằm dưới mức nước biển 10.000 mét, trong một cái hố khổng lồ dưới Red Line. Để đến được nơi được cho là thiên đường dưới đáy biển, chỉ có một cách duy nhất là phải phủ một lớp nhựa đặc biệt lên tàu ở đảo Sabaody mới có thể tiến hành lặn xuống đáy biển. Với một thế giới sở hữu kết cấu địa lý vô cùng phức tạp như vậy, thì chắc chắn những sinh vật tồn tại trong thế giới này cũng thú vị không kém. Chúng ta hãy cùng khám phá các chủng tộc sinh sống và tồn tại trong One Piece là gì nhé. Oda đã rất kỳ công khi xây dựng nên một thế giới với đa dạng các chủng tộc cùng sinh sống trên một hành tinh. Những chủng tộc tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như người cá, người khổng lồ, người thú, tất cả đều được gói gọn trong một thế giới. Đây cũng là điểm độc đáo thu hút người đọc đến với One Piece. Đầu tiên chính là con người. Con người là chủng tộc phổ biến nhất. Họ cũng là những người thống trị nhiều nơi nhất trong One Piece. Chính phủ thế giới, một trong tam đại thế lực lớn nhất One Piece, cũng đã được thành lập và điều hành bởi chính con người. Giống như với trái đất mà ta đang sinh sống, con người ở đây có diện mạo tương tự như chúng ta, nhưng lại có sự đa dạng về kích thước và ngoại hình. Trung bình một con người trong thế giới One Piece sẽ cao từ 1 đến 2 mét, nhưng một số ít lại cao vượt trội hơn hẳn, có thể lên tới 7 đến 8 mét. Bên cạnh đó, họ có những đặc điểm độc đáo riêng của các bộ tộc khác nhau. Mỗi một tộc người là tập hợp của các con người có chung những đặc điểm, tính cách giống nhau, sống chung tạo nên một cộng đồng riêng biệt hoàn toàn, thậm chí có thể phát triển thành một quốc gia, một bộ lạc nhỏ. Quý tộc thế giới hay còn được biết đến là các Thiên Long Nhân, là tầng lớp xã hội cao nhất trong thế giới One Piece. Họ là những người thuộc các tầng lớp như vua chúa, quý tộc xưa, có thể làm tất cả những gì mình muốn mà không ai có thể ngăn cản hay phán xét. Được xem như là đấng sáng tạo của thế giới, các Thiên Long Nhân luôn coi các sinh vật khác không giống mình là những loài thấp bé hạ đẳng, là công cụ giải trí tiêu khiển. Thậm chí chính con người là đồng loại của họ cũng không ngoại lệ. Thiên Long Nhân chính là mặt tối trong thế giới của One Piece, phản ánh sự phân biệt giai cấp giàu nghèo, một vấn đề vẫn còn nhức nhối và nan giải trong xã hội của chúng ta hiện nay, đã được cài cắm thông qua bộ truyện. Ở đâu thì cũng có người tốt, người xấu. Và với các Thiên Long Nhân thì Don Quixote Homing và Don Quixote Mosgard là hai người duy nhất trong số các Long Tinh không thể hiện tư duy hẹp hòi này. Tiếp đến thiên đường của mọi đàn ông mà chắc hẳn các anh em xem One Piece đều mong được đặt chân đến đây một lần, đó là Amazon Lily, nơi sinh sống của bộ lạc Kuja dưới sự trị vì của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Nói về Kujan thì đây là một tộc người hoàn toàn là phụ nữ, có ngoại hình hầu hết giống con người về mọi mặt. Bộ tộc Kuja có mối quan hệ cực kỳ bí ẩn với loài rắn. Vũ khí với một vài vật dụng được sử dụng tại Amazon Lily đều có liên quan đến các con rắn như cung, quyền trượng, ngai vàng, dây thừng và v.v. Những con rắn và năng lực hóa đá của Boa Hancock có thể được lấy cảm hứng chính từ hình tượng Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Medusa được miêu tả là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, được biết đến với năng lực có thể hóa đá người khác nếu nhìn trực tiếp vào mắt của cô nàng. Và tương tự, Boa Hancock cũng y hệt như vậy. Tạm gác lại những thông tin về tộc Kuja, ta sẽ đến với hai bộ tộc loài người được ít biết đến nhất, đó là Kumate và Torino. Kumate là tộc người hung bạo và biệt lập, có xu hướng thích ăn thịt đồng loại. Họ sở hữu một mái tóc bạc, có những chiếc mũi giống hệt nhau và tất cả đều mặc cùng một trang phục, xăm mặt hình tam giác. Có lẽ do bản tính hung bạo và có xu hướng ăn thịt người, vậy nên bộ tộc này sống biệt lập ở một hòn đảo riêng tại East Blue. Kế đến tộc Torino là tộc người lùn chỉ cao 1,2m, sinh sống tại vương quốc Torino ở South Blue. Mặc dù có lối sống giản dị chỉ săn bắt hái lượm, nhưng họ lại rất phát triển về lĩnh vực y học. Đây cũng chính là nơi bác sĩ của băng mũ rơm Chopper tu luyện trong vòng 2 năm. Kế tiếp ta sẽ đến với hòn đảo nằm sâu dưới đáy đại dương, nơi sinh tồn của người cá và Merfolk. Người cá, đúng với cái tên của mình, họ mang những đặc điểm của các sinh vật dưới nước, mang lại sức mạnh tương ứng cho các cá thể. Dễ thấy nhất chính là Hachi, một con bạch tuột dạng người, vì thế nhân vật này sở hữu tới 6 cánh tay, chính là 6 xúc tu. Về phần người, ngoài việc sở hữu lớp mang để có thể thở được dưới nước, người cá vẫn có cả phổi để có thể thở trên cạn. Đa phần người cá đều mang một đặc điểm giống như con người, ví dụ như đi bằng hai chân. Đây là đặc điểm khiến họ khác biệt với tộc Merfolk. Merfolk cũng là một chủng tộc sinh sống chủ yếu ở dưới nước, sở hữu thân trên là người và phần dưới là đuôi cá. Chủng tộc này có hai giống đực và cái. Những Merfolk mang giống đực được gọi là Merman, còn giống cái thì gọi là Mermaid, hay còn biết đến với cái tên thân thuộc hơn là tiên cá. Các Merfolk cũng có thể di chuyển trên cạn và dưới biển, nhưng việc di chuyển trên cạn khó khăn hơn người cá do họ có đuôi thay vì chân. Một tộc người cũng rất phổ biến trong thế giới của One Piece là tộc người khổng lồ. Họ sở hữu ngoại hình giống với con người, điểm khác biệt duy nhất chính là kích thước khổng lồ của họ. Một người khổng lồ nhỏ nhất đã cao tới 12m, vượt trội hơn hoàn toàn so với một con người bình thường. Chính vì kích thước to lớn này, sức mạnh mà người khổng lồ sở hữu cũng rất khủng khiếp. Cho đến nay, ngoài những người khổng lồ bình thường, thế giới One Piece còn biết đến với hai tộc người khổng lồ khác. Thứ nhất là người khổng lồ cổ đại, sở hữu chiều cao gấp nhiều lần so với người khổng lồ bình thường và sở hữu các đặc điểm như sừng và răng sắc nhọn. Đại diện cho nhóm này có thể kể đến Oas và hậu duệ của ông là Little Oas Jr. Ngoài ra còn những người khổng lồ bí ẩn với ngoại hình như sinh vật người tuyết Yeti ở thế giới thực, sở hữu cơ thể được bao phủ bởi lớp lông trắng cao gấp đôi so với người khổng lồ bình thường. Đến nay chỉ có anh em nhà Yetikun Brothers, Rock và Scotch được biết đến là những người thuộc bộ tộc này. Nhắc đến các bộ tộc trong One Piece mà không kể đến tộc Mink thì quả là một thiếu sót lớn. Tộc Mink cũng giống như người cá, họ là những động vật sống trên cạn thay vì các loài động vật sống dưới nước. Họ có thể nói chuyện bình thường, di chuyển bằng hai chân và có trí thông minh như một con người. Chopper chỉ có thể có được những điều trên khi cậu ăn trái ác quỷ Hito Hito no Mi. Những người ăn trái ác quỷ hệ Doan biến đổi thành dạng động vật cũng sở hữu ngoại hình giống như những người tộc Minh. Nhưng điểm khác biệt của tộc Minh so với những người ăn trái ác quỷ là khả năng sử dụng Electro, có thể phóng điện ra để tấn công kẻ thù gây tê liệt chúng. Ngoài ra còn sở hữu một trạng thái có tên là Su Long khi nhìn thẳng vào trăng tròn. Khi trong trạng thái này, màu tóc và màu lông của họ bị biến đổi hoàn toàn sang màu trắng. Cơ thể cũng phát triển to hơn bình thường. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, sức mạnh và tốc độ khi ở trạng thái Sulong cũng mạnh lên đáng kể. Tới đây thì chúng ta vẫn còn rất nhiều các chủng tộc khác trong One Piece chưa được đề cập hết, như tộc Lunarians, tộc người lùn Dwarfs, tộc người Shandia, Skypeans, Birkins, v.v. Nhưng mình sẽ để dành họ cho một video khác về các chủng tộc trong One Piece. Còn bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp về các thế lực tồn tại trong thế giới One Piece nhé. Khi mà nói về One Piece, ắt hẳn mọi người đều sẽ nghĩ đến tam đại thế lực cân bằng thế giới One Piece bao gồm Tứ Hoàng, Hải Quân và Thất Vũ Hải. Thế nhưng các bạn có biết rằng trong thế giới rộng lớn của One Piece còn có các thế lực khác ngoài ba thế lực này không? Đầu tiên phải nhắc đến chính là chính phủ thế giới. Đây là thế lực cai trị toàn bộ thế giới trong suốt hơn 800 năm kể từ khi nó được thành lập với liên minh bao gồm 20 vương quốc. Chính phủ thế giới đóng vai trò như một bộ máy nhà nước ở thế giới chúng ta. Thế lực này có tầm ảnh hưởng lên tới 170 quốc gia văn minh trong thế giới One Piece. Và Hải Quân, một trong tam đại thế lực cân bằng thế giới, cũng trực thuộc chính phủ thế giới. Ở bên ngoài thì chính phủ thế giới được lãnh đạo bởi 5 người được gọi dưới cái tên là Ngũ Lão Tinh. Nhưng trên thực tế đã được tiết lộ, Ngũ Lão Tinh cũng chỉ nằm dưới quyền và nhận lệnh của một người có tên là Im Sama. Cho đến nay, nhân vật này vẫn còn là một bí ẩn và chưa được tiết lộ. Dưới quyền của Ngũ Lão Tinh là Tổng Tư lệnh. Vai trò của Tổng Tư lệnh là giám sát hoạt động của Hải Quân, Cipher Pole và các Thất Vũ Hải. Trong khi Hải Quân là lực lượng quân sự chính thống của chính phủ, thì Cipher Pole đóng vai trò là một tổ chức ngầm thực hiện các hoạt động như do thám, gián điệp và ám sát. Lực lượng Hải Quân hoàn toàn không có quyền can thiệp vào hoạt động của Cipher Pole, nhưng các CP lại có thể giết lính Hải Quân để đảm bảo bí mật nhiệm vụ của mình. Chính phủ thế giới còn sở hữu nhà tù an ninh tối đa không thể xuyên phá, đó là Impel Down. Nơi đây giam giữ các hải tặc và tội phạm nguy hiểm bị truy nã bởi chính phủ, được ví như địa ngục trần gian với các tù nhân. Chính phủ thế giới đóng vai trò như thế lực phản diện lớn nhất của bộ truyện. Mặc dù duy trì một trật tự cho toàn thế giới với tuyên bố mang lại lợi ích cho mọi người và làm cho thế giới an toàn, thế nhưng đây bản chất là một chế độ độc tài tuyệt đối, không coi trọng lợi ích của con người như đã nói. Họ chỉ quan tâm đến việc duy trì quyền lực, điển hình là việc hủy diệt toàn bộ đảo Ohara để che giấu những gì liên quan đến thế kỷ trống. Sự lộng hành của các thiên long nhân, những người được bảo hộ trực tiếp bởi chính phủ, mua bán nô lệ, xem họ như những thú vui tiêu khiển cũng nói lên sự thối nát của chính phủ thế giới. Không phải ai cũng đồng tình với những gì mà chính phủ thế giới đã và đang làm. Điển hình cho số đó phải nói đến Monkey D. Dragon, bố của Monkey D. Luffy, và cũng là người thành lập ra lực lượng quân cách mạng, đối trọng lớn nhất của chính phủ thế giới. Quân cách mạng là một tổ chức hùng mạnh được thành lập và lãnh đạo trực tiếp bởi Monkey D. Dragon. Đây là lực lượng duy nhất trực tiếp đối đầu với chính phủ thế giới và tìm cách xóa bỏ nó. Mục tiêu chính của quân cách mạng là chống lại sự thống trị của chính phủ thế giới, lật đổ các quý tộc thế giới. Quân đội cách mạng được lãnh đạo bởi chỉ huy tối cao Dragon. Quyền lực dưới Dragon là tổng tham mưu trưởng quân cách mạng Sabo. Kế đến là lực lượng quân cách mạng được chia ra thành 5 quân đội. Đội G hoạt động ở Grand Line và 4 đội còn lại hoạt động ở vùng biển North Blue, East Blue, West Blue và South Blue. Còn lại là các thành viên khác trong lực lượng quân cách mạng. Thế giới ngầm là một thế lực hoạt động mạnh mẽ, không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Thế giới ngầm là một thế lực rất bí mật, tổ chức các hoạt động bất hợp pháp, trái với đạo đức như buôn bán nô lệ, vũ khí, trẻ em, hàng hóa cấm hay cả trái ác quỷ. Thế giới ngầm quy tụ rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thế giới của One Piece như Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, quý tộc thế giới. Một số những người có ảnh hưởng lớn nhất phải kể đến đó chính là Doflamingo, hay còn được biết tới bí danh Joker. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với tam đại thế lực nổi tiếng trong thế giới One Piece, bao gồm Hải Quân, Thất Vũ Hải và Tứ Hoàng. Sự cân bằng giữa ba thế lực này là thứ duy trì hòa bình cho thế giới. Hải Quân trong tam đại thế lực là lực lượng duy nhất hoàn toàn chịu sự kiểm soát của chính phủ thế giới. Hải Quân có nhiệm vụ duy trì các luật lệ và mệnh lệnh trên toàn thế giới. Hệ thống cấp bậc được phân chia theo quân hàm của lính Hải Quân. Đứng đầu là Tổng Tư lệnh, kế đến là Thủy sư Đông Đốc. Đây là những cấp bậc cao nhất trong lực lượng Hải Quân. Đô đốc Hải Quân là cấp bậc xếp ngay sau Thủy sư Đô đốc, sở hữu quyền lực lớn thứ hai trong lực lượng Hải Quân. Các cấp bậc còn lại trong Hải Quân lần lượt là chuẩn Đô đốc, chuẩn tướng, đại tá, trung tá, thiếu tá, đại úy, trung úy, thiếu úy, chuẩn úy, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì, tân binh, tạp vụ và tổng thanh tra. Được coi như đứng về cùng phe với các Hải Quân, được thành lập ra để cân bằng lại sức mạnh của các Tứ Hoàng. Các Shichibukai hay Thất Vũ Hải là tập hợp 7 hải tặc hùng mạnh và khét tiếng, liên minh với chính phủ thế giới. Việc thành lập Shichibukai để hướng tới mục đích của chính phủ là dùng chính hải tặc để đối phó với hải tặc. Sau này khi Doflamingo bị bắt ở Dressrosa, hệ thống Shichibukai cũng đã được thay thế bởi SGG sau hội nghị Levelly. Dù cho đến nay chưa rõ hệ thống này có sức mạnh như thế nào, nhưng có thể thay các Thất Vũ Hải cũng cho thấy rằng sức mạnh của họ không hề tầm thường. cuối cùng trong tam đại thế lực là các Yonko hay Tứ Hoàng. Đây là tên gọi dành cho bốn hải tặc quyền lực khét tiếng nhất thế giới. Các Tứ Hoàng không phải đồng minh, cũng không phải kẻ thù. Họ hoạt động độc lập, có ảnh hưởng đến vô số băng hải tặc và cai trị các hòn đảo nằm ở tân thế giới. Có thể nói rằng đây là thế lực mạnh nhất trong tam đại thế lực. Trong trận chiến thượng đỉnh ở Marineford, chỉ có một Yonko dâu trắng đã đủ để khiến Hải quân và Thất Vũ Hải phải huy động toàn bộ lực lượng để đối đầu. Một thế giới phức tạp mang những đặc điểm lấy cảm hứng khá sát với thực tế như vậy đã quá đủ để khiến fan bị lôi cuốn tới cùng. Tuy nhiên, Oda của chúng ta vẫn chêm thêm một chút những thứ gọi là giả tưởng và không có thật nhằm tô thêm màu sắc bí ẩn và kỳ ảo cho các tác phẩm của mình. Tuy không có thật, nhưng đây lại là những thứ gây ấn tượng mạnh đối với fan của One Piece. Thứ đầu tiên không thể không nhắc đến chính là chiếc điện thoại Oxen. Ai trong số chúng ta lại không muốn sở hữu một con Denden Mushi chứ? Denden Mushi có ngoại hình giống một con Oxen và sở hữu nhiều công dụng như một chiếc máy điện thoại, máy fax, điện đàm, radio, camera quan sát, v.v. Âm thanh độc nhất vô nhị mỗi khi được xuất hiện trong anime đều gây nên sự hứng thú vô cùng, tạo ra một thương hiệu riêng cho vật dụng này. Ngoài vẻ ngoài giống như một con Oxen bình thường, Denden Mushi không bao giờ giống y hệt nhau 100%. Ngoại hình của chúng thường được thay đổi dựa trên các nét tương đồng với chủ nhân của mình. Thậm chí biểu cảm của người gọi cũng được thể hiện rõ trên mặt của những chú Oxen khi đang được sử dụng. Thiết bị kỳ lạ tiếp theo chính là Dial. Đây là một thiết bị vô cùng kỳ bí được sử dụng bởi người dân ở Skypia. Dial có thiết kế là một chiếc vỏ ốc, nhưng khác với vỏ ốc bình thường, đây là vỏ của các sinh vật sinh sống tại đảo trên trời. Nó có khả năng lưu trữ năng lượng và vật chất, được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt, chiến đấu bởi các cư dân ở đảo trên trời. Không giống với Denden Mushi hay Dial, Vivrecard lại là một vật dụng khác giúp ta định vị được vị trí, biết được tình trạng sức khỏe của chủ nhân. Khi một Vivrecard cháy, đó là báo hiệu cho thấy rằng chủ nhân của nó đang gặp nguy hiểm. Và khi sinh mạng của chủ sở hữu Vivrecard chấm dứt, cũng là lúc tờ giấy này cháy rụi hoàn toàn. Vivrecard được làm từ vân tay của một người, và những người được trao cho Vivrecard có thể dễ dàng đến với nơi chủ nhân của nó mà không cần tới Log Post. Tuy nhiên, những thứ trên chắc chắn không thể nào làm fan phải bấn loạn bằng một loại trái cây vô cùng đặc biệt, bí ẩn bậc nhất thế giới One Piece. Nếu bạn đang nghĩ đến nó thì đúng rồi đấy, đó là trái ác quỷ. Trái ác quỷ về bản chất thì cũng giống như các trái cây bình thường có thể ăn được. Nhưng sau khi hấp thụ loại trái cây này, nó sẽ ban cho người dùng sức mạnh đặc biệt tương ứng với cái tên của nó. Sức mạnh đó có thể là tàng hình, cao su, lửa, sấm sét, v.v. Trái ác quỷ cũng được chia ra thành 3 hệ cơ bản. Hệ Doan ban cho người dùng khả năng biến thành một con thú và mang sức mạnh của loài đó. Hệ Logia khiến cấu trúc cơ thể sống của người ăn bị thay đổi thành một thuộc tính tự nhiên và toàn quyền điều khiển nó. Và cuối cùng là hệ Paramecia ban cho người sở hữu dụng một loại năng lực siêu nhiên bất kỳ, có thể bá đạo như tạo ra chấn động như dâu trắng hay chỉ đơn giản là biến ra một bộ trang phục như Kinemon. Tuy ban cho người ăn những thứ sức mạnh phi thường có thể hủy diệt quả trái đất, nhưng không có một thứ gì gọi là cho đi hoàn toàn miễn phí. Và đi kèm với những thứ sức mạnh đó cũng là một lời nguyền, với điểm yếu lớn nhất chính là nước. Người ăn trái ác quỷ không thể bơi, thậm chí chỉ một bộ phận cơ thể tiếp xúc với nước cũng đủ để khiến họ mất hết sức mạnh, dù cho là một vài tác dụng vẫn được duy trì. Đã nhắc đến trái ác quỷ thì ta không thể bỏ quên khái niệm Haki. Haki là một loại sức mạnh tiềm ẩn trong tất cả các loài sinh vật tồn tại trong thế giới. Khái niệm này được Rayleigh giải thích cho Luffy khi bắt đầu quá trình luyện tập 2 năm. Haki có 3 loại, trong đó 2 loại cơ bản và được sử dụng phổ biến, chỉ cần luyện tập đúng sẽ sử dụng được là Kenbunshoku Haki, Haki sắc màu quan sát, và Busoshoku Haki là Haki sắc màu vũ trang. Loại thứ 3 mà không thể có được thông qua luyện tập, chỉ có một nhóm người được chọn mới sở hữu là Haoshoku Haki, hay chúng ta còn biết đến với cái tên tiếng Việt huyền thoại của nó là Haki Bá Vương. Cuối cùng là loại khoáng chất tự nhiên vô cùng hiếm, được biết đến là thiên địch của những người ăn trái quỷ là đá biển. Trạng thái thô sơ của đá biển vẫn chưa được nhìn thấy. Chủ yếu ta biết đến đá biển thông qua các loại vũ khí, hay phổ biến nhất là còng tay đá biển để áp chế những người ăn trái quỷ. Nguồn gốc của đá biển bắt nguồn từ vùng đất Wano, nhưng cho đến nay, khoáng chất này vẫn còn là một ẩn số của bộ truyện. Trên đây là tuốt tuần tuột tất cả những gì cơ bản nhất về thế giới của One Piece mà Anime Rewind đã tổng hợp được. Những thông tin trên đây khá là khái quát cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về One Piece. Và vì đây là một bộ truyện vô cùng đồ sộ với nhiều chi tiết, nên sẽ còn một vài sai sót hay thiếu sót nhỏ trong video. Vậy nên các bạn hãy đừng ngần ngại góp ý cho chúng mình ở phần comment phía dưới. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!